Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40. Túc Cơ Quận. Hiện thực trong xã hội sờ soạng lần mò vì một điểm sinh kế cũng muốn đem hết toàn lực thẩm phi. Chưa từng gặp qua như thế tráng lệ cảnh tượng. Cự ưng dương cánh trực tiếp tuôn ra vào trong mây, đem tuyết đỉnh cùng tầng mây xa xa bỏ lại đằng sau. Xuyên thấu qua thưa thớt mây mù, thẩm phi thấy được cách đó không xa to lớn Túc Cơ Quận. Nếu bàn về quy mô tối thiểu là Tân Thủ Thôn gấp 10. Thành trấn điểm cao nhất là to lớn Gác Chuông. Cùng Gác Chuông hòa lẫn chính là hai đường phố chi cách Đại Giáo Đường. Tràn ngập phong cách Gothic Đại Giáo Đường. Vô số đỉnh nhọn trước sau vây quanh vòm nhọn môn, cho người ta một loại liền có thể muốn cắm vào mây trời cảm giác. Tối bên ngoài bưng, có một dòng sông chảy qua thành trấn, tạo thành náo nhiệt vô cùng bến tàu, phảng phất cho này tấm trường quyển vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Cự ưng tại thành trấn bên ngoài đặt chân, thẩm phi phát hiện nơi này xa hành ngoại trừ cự ưng cùng xe ngựa bên ngoài lại còn có sư thú loại. Này trong truyền thuyết kỳ lạ sinh vật, sư tử thân thể cùng lợi trảo, ưng đầu cùng cánh, tráng kiện lại hùng tráng. Hoan nghênh đi vào Túc Cơ Quận, bằng hữu của ta. Thẩm phi tiến vào thành trấn sau chuyện thứ nhất trước tìm lữ điếm đặt chân. Đem về thành điểm thiết trí cái mới là Túc Cơ Quận Hoa Nhài lữ điếm. Sau đó bắt đầu ở thành trấn bên trong đi dạo xung quanh. Nhìn có hay không có thể nhận nhiệm vụ địa phương. Thẩm phi dẫn đầu đi tới tại cự ưng trên lưng nhìn thấy toàn thành cao nhất Gác Chuông. Vốn là muốn leo lên Gác Chuông quan sát toàn bộ Túc Cơ Quận. Bất quá bị cổng thủ vệ ngăn lại. Thẩm phi thế mới biết nơi này không chỉ có là Gác Chuông. Vẫn là toàn bộ Túc Cơ Quận làm việc sân bãi. Tòa thị chính chỗ. Sau đó thẩm phi lại đến Đại Giáo Đường cổng. Lần nữa bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Lý do lại là thẩm phi không tín ngưỡng thánh quang. Cái này Túc Cơ Quận là thẩm phi từ thức tỉnh về sau nhìn thấy qua lớn nhất nhân loại thành trấn. Nghe nói thánh thành quy mô tối thiểu so Túc Cơ Quận lớn gấp 10. Bên trong kiến trúc cũng càng thêm to lớn hùng vĩ. Thậm chí tại thánh thành bên ngoài mấy dặm, cũng có thể nghe được thành nội đại chủ giáo cầu phúc hồi âm. Chỉ là khi thẩm phi hỏi thăm có quan hệ Lucian quốc vương sự tình thời điểm, thành nội cư dân bất đắc dĩ lắc đầu, biểu thị Túc Cơ Quận đã có ít nguyệt không có cùng ngoại giới từng có liên hệ. Túc Cơ Quận ba mặt núi vây quanh, chỉ có hai đầu ra ngoài con đường, một đầu là leo núi xuyên qua phong vân đồi núi, mặt khác một đầu chính là đường thủy. Phong vân đồi núi gập ghềnh khó đi. Nghe đồn trên núi cư trú đáng sợ quái thú, thương nhân cùng cư dân hiếm có từ trên núi trốn đi. Phần lớn đều là lựa chọn đường biển, bởi vì tiếp giáp khúc sông, cho nên Túc Cơ Quận ngư nghiệp 10 phần phát đạt, thông hướng tin tức của ngoại giới cũng nhiều từ thuyền vận chuyển. Trước đó thị chính chấp hành quan thông qua sư thiếu hướng thánh thành truyền lại qua mấy lần tin tức. Thế nhưng là bay ra ngoài sư thú không có một đầu thành công mang về thánh thành tin tức. Thậm chí ngay cả sư thú cũng không trở về nữa. Về sau thậm chí suốt liên tục sông thuyền đều ngừng. Nghe nói tựa hồ là bên ngoài trong hồ lớn có cái gì quỷ dị. Gần nhất thường xuyên có thuyền ở đây rủi ro. Cái này khiến chấp hành quan một lần coi là có đồ vật gì bao phủ toàn bộ Túc Cơ Quận. Để bọn hắn không cách nào cùng ngoại giới giao lưu, mà lại gần đây còn có tin tức, nói là Túc Cơ Quận trong đêm có không hiểu nói nhỏ cùng thanh âm kỳ quái. Có tà ma ẩn hiện, chấp chính quan vì thế ký tên ban bố lệnh cấm đi đêm. Trong đêm chỉ có người gác đêm dám ở thành trấn hoạt động. Những tin tức này là thẩm phi đi dạo một vòng Túc Cơ Quận về sau siêu tập đến hữu dụng tình báo. Nói ngắn gọn, đây cũng là cần phải hoàn thành nhiệm vụ gì mới có thể mở ra Túc Cơ Quận thông hướng ngoại giới thiết lập. Thẩm phi đã tập mãi thành thói quen, Thẩm Phi trong đầu cái thứ nhất nghĩ tới liền là tại Cự Lang địa huyệt, lòng đất xuất hiện quỷ dị xúc tu cùng nói nhỏ, tựa hồ cùng những người dân này miêu tả hoàn toàn ăn khớp. Nếu như Thẩm Phi đoán được không sai, giải tỏa Túc Cơ quận cần thiết hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng khẳng định cũng sẽ bị dẫn tới cái kia quỷ dị xúc tu trên thân. Vô cùng có khả năng đây chính là trong trò chơi một cái đại boss. Thẩm Phi nhớ tới Thương Bạch Lang Vương, Cự Lang địa huyệt bên trong giữ tợn xúc tu, rất có thể chỉ là cái nào đó đại khủng bố một góc của băng sơn. Lần này khẳng định cũng cùng cái này đại boss có quan hệ. Thậm chí là xuống một cái thành trấn, khẳng định cũng sẽ tiết lộ ra một chút manh mối. Thẩm Phi đã thăm dò hệ thống sáo lộ, cái này thần bí to lớn xúc tu quái, khẳng định liền là người chơi phía trước nhất đúng phiên bản boss. Một trận phân tích mãnh như hổ, mở mắt xem xét đồ ngốc, Thẩm Phi loạn thất bát tao suy nghĩ nhiều như vậy. Thế nhưng là một vòng đi dạo xuống tới cùng hắn tán gẫu qua ngày người không có 50 cũng có 100, Thẩm Phi sửng sốt không có tiếp vào một cái nhiệm vụ. Đây là một loại cách dày gãi ngứa khó chịu, rõ ràng biết mình nhiệm vụ mục tiêu cùng mục đích, nhưng là liền là mẹ nó tìm không thấy tuyên bố nhiệm vụ NPC. Thẩm Phi không phải không nghĩ tới, nhiệm vụ có thể là chấp chính quan hoặc là giáo đường chủ giáo tuyên bố ra. Tòa thị chính cùng đại giáo đường hắn đều nếm thử đi vào, nhưng là mỗi lần một đi tới cửa liền sẽ bị thủ vệ cản lại. Giao dịch quảng trường rỗng tuếch, tiệm thợ rèn cũng rỗng tuếch. Thẩm Phi là toàn bộ Túc Cơ quận một vị duy nhất người chơi. Không bằng chờ đến tối cấm đi lại ban đêm lại trộm ra, nhìn xem đến tột cùng là cái gì. Thẩm Phi đột nhiên bắn ra một cái to gan ý nghĩ. Đã đều nói ban đêm mới có tà ma, làm như vậy giòn liền đợi buổi tối lại hành động tốt. Đến tại thời gian bây giờ, Thẩm Phi tìm tới cung tiễn thương mua đủ mũi tên, hướng Túc Cơ quận bên ngoài phong vân đồi núi đi đến. Hiện tại là buổi chiều, bóng đêm giáng lâm tối thiểu còn phải 2 đến 3 giờ thời gian. Thẩm Phi vừa vặn lợi dụng trong khoảng thời gian này tại dã ngoại giết quái luyện cấp. Phong vân đồi núi dưới chân là một mảnh thâm lâm. Thâm lâm một đường kéo dài bao khỏa nửa cái dãy núi. Theo thảm thực vật thưa thớt lóa lộ ra tuế nguyệt ăn mòn nham thạch. Càng cao một chút địa phương liền là trắng phau phau một mảnh. Lâu dài bị tuyết đọng bao trùm. Tại đỉnh cao nhất địa phương, tại hàn phong quét dưới, nhấc lên liên miên bất tuyệt bông tuyết. Bông tuyết cùng mây mù giao hòa, đứng dưới chân núi nhìn liền phảng phất tất cả mây mù đều là từ trên đỉnh núi này chế tạo ra, thổi ra tràn ngập. Căn cứ Thẩm Phi trước đó cùng thành trong trấn bách tính nói chuyện phiếm, chỗ cao nhất này vị trí gọi là Phong Vân Đỉnh. Đương nhiên, Thẩm Phi khẳng định không có nhàn hạ thoải mái bò lên trên Phong Vân Đỉnh. Không nói đến tốn thời gian, chỉ là nhìn kia lâu dài không thay đổi tuyết đọng, liền có thể tưởng tượng đến phía trên này có nhiều lạnh. Mặc một thân đơn bạc giáp da, chết cóng ở phía trên làm sao bây giờ? Chuyện này người nào chịu trách nhiệm? Vừa tiếp cận thâm lâm biên giới, Thẩm Phi liền phát giác quái dị địa phương. Thâm lâm biên giới đại thụ mọc cực kỳ tốt, vỏ cây trên nhìn không đến bất luận cái gì phá xoa vết tích. Duy chỉ có là một chút thấp bé bụi cây, nhìn qua có các loại dẫm đạp lên vết tích, lộ ra cực kỳ lộn xộn. Thậm chí có các loại pha tạp đoạn nhánh, hướng u lâm bên trong quét mắt một vòng, lại có loại quỷ quyệt che lấp cảm giác. Thẩm Phi đi đến u lâm biên giới ngồi xuống nhìn thoáng qua. Có chút bẻ gãy lùm cây cành lá bên trên, có một nửa xanh tươi tốt, nhưng là một phần khác tựa hồ là bị thứ gì đốt bị thương. Lá cây khô cứng khô héo, chỉ là thoáng dùng sức bóp, toàn bộ hóa thành bột mịn. Lại nhìn trên mặt đất lá cây to bè bị dẫm đạp vết tích, không hề giống là nhân loại tiến vào hoặc là nghiến răng loại dấu vết lưu lại. Càng giống là một loại nào đó động vật chân đốt trải qua dấu vết lưu lại. Thẩm Phi mở ra bàn tay, đem lá cây to bè đặt ngang ở lòng bàn tay. Lá cây to bè trung tâm có bị trọng lực đè ép vết tích. Lá cây bốn phía toàn bộ nhếch lên. Lấy Thẩm Phi sinh tồn đại sư kinh nghiệm đến xem, loại này động vật chân đốt hình thể còn không nhỏ, trọng lượng cơ hồ có thể cùng nam tử trưởng thành so sánh. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.